À đấy rồi, bây giờ làm sao? Hay quá trời ơi, giọng mưa hay quá trời ơi. Trúng trúng. À, up lúc bây giờ ha, and then lúc bây giờ passa đi quá sằng khá xá. Cái chữ sằng khá này phải là chữ tăng nha. Sằng khá này phải chữ tăng mà là thiên chúng, đi quá sằng khá là thiên chúng. Up thở passa đi quá sằng khá xá sằng tắt xì quá ngay trong cái ánh nhìn, ngay trong cái ánh nhìn, ngay trong ngay trong cái lúc mà mọi người đang há hốc mồm để mà mở to con mắt ra mà nhìn đó, ha, trong lúc mà thiên chúng đang mà chăm chăm mà nhìn đó, thì Nimittabuddho, tức là lúc đó vị hóa Phật Akantua đi đến Dasapalang Avanditthwa quá, không có chào không có lễ gì Đức Thế Tôn hết. Dasapalang là thập lực ha, mà sammukhatthani sammasamankattava ma piti asani nisi đã ngồi xuống trên cái chỗ ngồi đó được tạo ra ở ngay phía trước. Sammukhatthani là ngay phía trước Đức Phật mình đó, mà sammasamang là cái chỗ ngồi nó y chang, tiếng Bali là samat ha, mà tiếng Anh là sen, nhớ nha, hay là hay chỗ đó, nghĩa là giống nhau. Sammasamang nghĩa là giống nhau, sem. Sẵn mình nào thì học thêm chữ nữa, Pali là Samat, còn bên tiếng Anh là Sen. Rồi thì nó đặc biệt như vậy. Còn ở trên, nó trên nó còn cái đoạn ở trên nữa, trên nó còn có cái đoạn nào đó người ta, cái vị dò, cái cô này giỏi nè, cái cô giọng mưa nè, cái cô này đặc biệt á, cái bà này nó cầu cho bà sống trăm tuổi rồi bà chết sớm mà uống được okay. Để coi, coi có một cái chỗ mà gọi là lấy giùm tôi cái đoạn mà e văn sắp bách thác hả, áp bách thác ta nhà nù phát cầu a, tức là Đức Thế Tôn á, Đức Thế Tôn ngài mới là với cái trí gọi là trí vô ngại, áp bách thác ta nhà nù với trí vô ngại đó, ngài mới quan sát trong chư thiên ai là người hữu duyên để mà ngài độ, thì lúc đó, đó thì ngài mới thấy rằng là ngài mới quan sát đến gọi là sáu cái cơ tánh của chúng sinh, ngài mới ngài quan sát. Rồi xuống một đoạn nữa dùm đi, xuống một đoạn nữa, lấy dùm một đoạn nữa. Một đoạn nữa, xuống một đoạn đó đó. Lấy thêm đoạn nữa đi. Alo. Lấy đoạn tiếp theo, cái đoạn mà dính liền ấy. Lấy dùm đoạn dính liền nhìn cho tôi. Dạ rồi, hay quá. Athasa e tamba hồ sĩ. Athasa là thế rồi. Assa là của ngài đó, Assa e tamba hồ sĩ. Đây là một cái idiom của tiếng Anh, của tiếng Pali, là lúc bây giờ Athas Etra, lúc bây giờ ngài đã suy nghĩ rằng Ma Di So, nó giống như ta hả, Ma Di So Buddho gì ở Sakuneya Athipanakata chứ Anyu Buddho Ti Ananta Su Lô Cát Tha Tu Su Ananta Nha Nang Patta Ô Lô Cần Tòa Patta Pitta Ri Tòa là Patta Ri Tòa, ngài trải, ngài trải Ananta Nha Nang, là lúc bây giờ ngài mới trải cái Phật trí ngài ra. Anh năm ta xuống lô cả tha tu xuống trong vô lượng vũ trụ mà để làm chi, ma đi sô bút thô về quá sức này có một vị Phật nào khác giống như ta hay không, giống như vậy hay không, ấp thế ấp thí và nát cách là chỉ có ở một nơi nào khác mà cũng có một vị Phật giống như ta hay không. Thì ngài anh đất cha đi dành chi, nhưng mà anh nhân bút thăng nó át tà sát, nhưng không hề thấy vị nào khác, nhớ nha cái chỗ này, để tôi copy cái chỗ này mới đi, nhưng mà không hề thấy vị nào khác, cái không thôi bà con không có biết cái này đâu, đổ mình mới bèn copy cái này mình mới khiêng xuống đây. Đó, đây đó chỗ đó nha. Thế là ngài mới bắt đầu, ngài mới giảng tất cả là sáu kinh cho sáu cơ tánh. Bây giờ lấy dùm cái đoạn này, e văn sắp bát thái dùm đi, cái đoạn lấy dùm cái đó là công đức vô lượng mà mình ngưng luôn cái mình giảng tới đây mình như là giỏi rồi. Cái chỗ mà phía trên á, cái phía trên cái athas e phát đâu hồ xí á, phía trước phía đoạn trước cái đoạn này nha. Đợi để à, đây có rồi. Ôi đây hay quá, hay. Được rồi, không cần nữa nha, không cần nữa.